Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Hermes, Zu. Ancient One mở ra cổng không gian là thông hướng Kamatai tàng bảo khố. Dựa theo lệ cũ, hoàn thành tân thủ giáo trình bí thuật sư có thể từ tàng bảo khố bên trong thu hoạch được một kiện thích hợp nhất chính mình pháp khí. Đương nhiên, thu hoạch được Kamatai trao tặng pháp khí cũng không đại biểu kiện pháp khí này từ đây liền về lá sâu tất cả. Pháp khí thuộc về quyền y nguyên thuộc về Kamatai, lá lâu chỉ là nắm giữ lâm thời quyền sử dụng. Ancient One đem lá sâu đưa vào tàng bảo khố lúc nói một câu 10 phần mơ hồ. Ghi nhớ, không phải chỉ có ngươi đang chọn tuyển pháp khí cũng chọn lựa ngươi. Làm thích hợp nhất ngươi pháp khí xuất hiện lúc, linh hồn của ngươi biết hướng ngươi làm ra nhắc nhở. Ancient One không có đi theo lá sâu cùng một chỗ hành động, mà là hoan thai đứng tại bảo khố lối vào vỗ quạt xếp nhắm mắt dưỡng thần. Rực rỡ muôn màu pháp khí để lá sâu lựa chọn khó khăn chứng phát tác. Hắn dứt khoát tuân theo Ancient One chỉ đạo, tùy ý tại to như vậy tàng bảo khố bên trong dạo chơi. Chờ đợi thích hợp bản thân pháp khí xuất hiện, đi đến một chỗ rẽ lúc, là sự tinh thần đột nhiên một trận giật mình, thuận cảm ứng phương hướng nhìn lại, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một đôi nhìn như thường thường không có gì lạ màu nâu ủng da. Đưa tay phải ra đụng chạm đến ủng da đồng thời, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn ấm áp cảm giác để lá sâu xác định. Nó chính là trước mắt thích hợp nhất chính mình pháp khí. Làm lá sâu tay nâng ủng ra xuất hiện tại Ancient One trước mặt lúc, chí tôn pháp sư trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn ánh sáng. Hermes, Zu, không nghĩ tới sẽ là nó chọn chúng ngươi. Thú vị, lá sâu nghe được cái này đôi giày danh tự lúc đầu lông mày run rẩy thoáng cái, lại là Hermes. Ta cùng hắn có duyên như vậy điểm sao? Hai thế giới Hermes kỳ thật không có chút nào liên hệ. Assassin's Creed thế giới Hermes là một cái cả ngày vây quanh minh hậu Persephone đảo quanh liếm chó. Mà Marvel vũ trụ Hermes thì là chưa từng có đề cập tới. Thậm chí cái này hai bị mang theo tên hắn ủng ra cũng không nhất định thật là Hermes đã dùng qua. Đồ vật. Ancient One không để ý đến lá sâu biểu tình quái gì, dùng quạt xếp gõ gõ bàn tay nói ra, kiện pháp khí này năng lực liền từ chính ngươi đến chậm rãi nghiên cứu đi. Ta chỉ có thể nói, nó rất mạnh, lá sâu đi vào vũ trụ điện ảnh Marvel lúc, thời gian là năm 2013 tháng 5. Hắn lúc đầu dự định thẳng đến năm này kết thúc trước đó một mực đợi tại Kamatai tiếp tục học tập. Dựa theo Kamatai quy củ, muốn thu hoạch được Eye of Agamotto nhất định phải đầu tiên kế thừa chí tôn pháp sư vị trí. Hoặc là ít nhất bị đương đại chí tôn pháp sư nhận định là người thừa kế kế tiếp. Dưới tình huống bình thường là như thế này, là đầu cái thứ nhất thế giới nhiệm vụ mục tiêu gần ngay trước mắt lại không cách nào chạm đến. Hắn chỉ hy vọng lưu tại Kamatai nhiều soát Ancient One hào cảm. Hướng nàng biểu hiện ra tiềm lực của mình, lấy chính thống phương thức thu hoạch được Eye of Agamotto truyền thừa. Nhưng quá trình này chú định sẽ phi thường dài dằng dặc cùng gian nan. Cũng may là sâu nắm giữ Staff of Hermes, tuổi thọ với hắn mà nói đã không phải là vấn đề gì. Lá sâu ngược lại là muốn lưu ở Kamatai tiếp tục soát hào cảm, nhưng làm sơ bộ học có thành tựu bí thuật sư người mới. Ancient One tại lá sâu thu hoạch được Hermes Zu về sau, liên tiếp giao cho hắn 3 khảo nghiệm nhiệm vụ, 3 cái nhiệm vụ đều cùng Dormammu có quan hệ, trong đó 2 cái là tham dự New York cùng London Thánh Điện phòng thủ. Chính diện đánh lui Dormammu phái ra ám ảnh ma tập kích. Cái cuối cùng tương đối phiền phức. Lần trước London Thánh Điện phòng ngự chiến bên trong, có một cái hành vi khác thường ám ảnh ma từ bỏ tiến công Thánh Điện. Thừa dịp các đồng bạn hấp dẫn bí thuật sư chú ý. lặng yên trốn vào London nội thành bên trong. Lathow còn không có bị chính thức phân phối đến Tam Đại Thánh Điện bất luận cái gì một chỗ. Làm Kamatai tổng bộ lực lượng cơ động, Ancient One để còn không có rời khỏi London, hắn đem cái này kỳ quái ám ảnh ma tìm ra tiêu diệt. London là nước Anh thủ đô, toàn cầu trọng yếu nhất tài chính trung tâm một trong. Agamotto đem thánh điện kiến tạo ở đây. Không biết có phải hay không là lợi dụng Tam Stone trước giờ nhìn thấy tương lai tòa thành thị này phát triển tiền cảnh. London nội thành phi thường lớn, tổng nhân khẩu tiếp cận 10 triệu. Nghĩ tại cái này hiện đại hóa rừng sắt thép bên trong tìm ra chỉ là một cái ẩn núp ám ảnh ma, độ khó có thể nghĩ. Không có đầu mối mù quáng tìm kiếm chỉ là đang lãng phí thời gian. Lassif chỉ có thể tạm thời tại London Thánh Điện ở lại. Mỗi ngày ra ngoài tìm kiếm Thánh Điện khu vực phụ cận. Đồng thời quan sát báo chí, xem xét London tất cả khu phải chăng có dị thường hiện tượng phát sinh. Từ người bình thường góc độ đến xem, London hoàn toàn như trước đây phồn hoa bận rộn, nhanh tiết tấu sinh hoạt để tòa thành thị này người hoàn toàn dừng không được bước chân. Chỉ có ban đêm lúc mới có thể đến quán bar chờ quán ăn đêm tận tình buông lỏng. Tại Kamatai tu hành mấy tháng, Lasu dần dần quen thuộc tòa này ngăn cách thánh địa. Nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ sao động cảm xúc cũng tại Kamatai an bình không khí hun đúc dưới dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc ban đêm, Lasu ngồi một mình ở London thánh điện đỉnh chóp. Lấy bàn xem người góc độ ngồi nhìn nội thành xa hoa trụy lạc. Dự thính từ phụ cận sân bóng bên trong truyền đến huyên náo giận mắng thanh âm. Lục, một tên biểu lộ có chút âm trầm trung niên bí thuật sư mở ra truyền tống môn đi vào nóc nhà. Có phát hiện sao? Là Âu từ siêu nhiên vật ngoại trạng thái bên trong thoát ly. Quay đầu nhìn về phía đối phương. Tạm thời không có. Con kia ám ảnh ma phi thường cẩn thận, giấu vào thành khu sau liền rốt cuộc không có động tĩnh. Xuất hiện tại lá sâu trước mắt là Caecilius, hắn tại trước đây không lâu bị Ancient One bổ nhiệm làm London Thánh Điện bí thuật sư lãnh tụ. Thủ vệ bản địa an toàn cũng là hắn chức trách. Caecilius ngồi tại lá sâu bên người. Cùng hắn cùng nhau nhìn về phía ban đêm lúc y nguyên đèn đuốc sáng trưng London nội thành. Con kia ám ảnh ma đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là Dormammu cho hắn cái gì đặc thù nhiệm vụ? Lá sâu nhún vai, không rõ ràng, chúng ta cũng không cần thiết hiểu rõ ám ảnh ma cùng Dormammu ý nghĩ. Tìm kiếm hắc ám vốn chính là một loại nguy hiểm hành vi. Làm ngươi tại nhìn chăm chú Thâm Uyên lúc, Thâm Uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Là âu ý vị thâm trường để Caecilius ánh mắt lóe lên một cái, trầm mặc mấy giây hắn mới hỏi lần nữa. Lục, ngươi có người nhà sao? Đương nhiên là có, chỉ là bọn hắn không ở cái thế giới này. Là sự lời nói thật hiển nhiên để Caecilius hiểu lầm. Hắn đồng bệnh tương liên thở dài nói. Ta cũng vậy, những năm gần đây ta một mực vô pháp quên thê tử của ta cùng hài tử. Đáng tiếc, coi như ta học được lại nhiều bí thuật, cũng từ đầu đến cuối vô pháp thỏa mãn lại cùng bọn hắn gặp một lần nguyện vọng. Lass hai mắt, híp híp, Caecilius, người ý nghĩ rất nguy hiểm. Chuyện cũ đã qua, sống sót cần phải gánh vác lấy kỳ vọng của bọn hắn tiếp tục đi tới. Đừng để người chết trở thành trói buộc ngươi hai chân xiềng xích. Cho dù bọn hắn là người nhà của ngươi, lá dâu có nghe Ancient One cùng Wang nhắc qua. Caecilius một mực tại nghiên cứu cùng thông linh có liên quan pháp thuật. Mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, nhưng mà vợ con của hắn tử vong đã vượt qua 10 năm. Liền xem như Ancient One cũng vô pháp triệu hồi linh hồn của bọn hắn. Chớ nói chi là loại này liên quan đến vong hồn pháp thuật bản thân liền là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Gần đây Caecilius cùng Ancient One ở giữa sư đồ cãi lộn tần suất càng ngày càng cao. Vì để cho Caecilius tỉnh táo một chút, Ancient One mới đưa hắn bổ nhiệm làm Luân Đôn Thánh Điện thủ hộ pháp sư. Lã Dâu hiển nhiên không có đi vào Caecilius trong lòng, hắn chỉ là qua loa nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, ta biết tại Kamatai quy tắc cho phép phạm vi bên trong nghiên cứu. Đây đã là ta nhân sinh còn sót lại tín niệm. Đưa mắt nhìn Caecilius rời đi, Lã Dâu yên lặng thở dài, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Trái lại cũng thế, Caecilius, hy vọng ngươi có thể cẩn thủ ở ranh giới cuối cùng. Ta tin tưởng Ancient One tuyệt sẽ không hy vọng nhìn thấy đồng môn tương tàn một màn kia. Cách một ngày trước kia, Lã Dâu rốt cục tại đi khắp hang cùng ngõ hẻm lúc lấy được một cái không xác định tình báo. Luân Đôn đông bộ bến cảng khu phụ cận, có người nhìn thấy qua một cái bốn chân chạm đất chạy sinh vật hình người. Nó thoát ly đám người ánh mắt tiến vào một tòa vứt bỏ nhà kho. Hướng Caecilius đưa ra tương quan báo cáo về sau, Lã Dâu đeo lên mũ trùm mở ra khí tức gián đoạn, lợi dụng Ekmes Su cơ sở gia tốc năng lực, tại Luân Đôn mái nhà phi tốc nhảy vọt tiến lên. Ekmes Su cơ bản nhất năng lực là tăng lên người sử dụng tốc độ chạy cùng nhảy vọt lực. Cái hiệu quả này phi thường mộc mạc, cùng nhảy vọt chi dày so sánh tựa hồ không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng Ekmes Su có thể tại sử dụng người thể trạng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong vô hạn gia tốc. Lấy Lã Dâu tố chất thân thể còn vô pháp đo ra nó tối cao hạn mức cao nhất ở nơi nào. Toàn lực khởi động Ekmes Su dưới tình huống, Lã Dâu tốc độ sẽ đạt tới một cái rất khủng bố mức độ. Đang động thái thị lực không đủ mắt người bên trong tựa như lóe lên một cái rồi biến mất lưu quang. Làm Lã Dâu đi vào mục tiêu hư hư thực thực ẩn núp nhà kho lúc, một cỗ dị dạng không hài hòa làm cho hắn nhíu mày. Không gian trùng điệp dị thường gợn sóng. Chẳng lẽ nơi này là tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên? Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.